Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1821, Trần Vũ chạy trốn. Như thế, lại tại Tiết gia tiệm thuốc ngây người hai ngày sau đó. Liền muốn khởi hành đi Không Minh đảo một chuyến, căn cứ Kim Bàn Tử đề cập với ta cung cấp tin tức. Kia Không Minh đảo ngay tại Đông Hải Chi Tân một cái nào đó trên đảo nhỏ. Thuộc về một cái tiểu động thiên. Quanh năm sương trắng lượn lờ. Bốn phía hung hiểm khắp nơi. Hơn nữa còn có rất nhiều hung mãnh động vật biển tại đảo nhỏ chung quanh. Thường xuyên có thuyền đánh cá tại hòn đảo nhỏ kia chung quanh đắm chìm. Dẫn đến căn bản không có ngư dân dám tới gần hòn đảo nhỏ kia. Hơn nữa, hòn đảo nhỏ kia thời tiết thay đổi bất thường. Một phút đồng hồ trước đó còn gió êm sóng lặng. Trong chớp mắt liền sẽ cuồng phong bạo vũ. Xét thiểm điện, đây hết thảy. Đoán chừng là kia Không Minh đảo trước đó đảo chủ bố trí đến pháp trận. Vì chính là không cho người ngoài tới gần hòn đảo nhỏ kia. Hòn đảo nhỏ kia thượng cũng chỉ có một Amnico. Người ngoài đi vào chỉ sợ cũng có nhiều bất tiện. Thế nhưng là Lý Khả Hân ở nơi đó, ta lại không thể không đi. Đây là trong lòng ta một cái vết sẹo. Nếu như cùng Lý Khả Hân sự tình xoắn suýt không rõ ràng, ta mãi mãi cũng không được an bình. Cho nên ta nhất định phải đi. Liền xem như xông vào, cũng muốn xông vào hòn đảo nhỏ kia bên trong. Kỳ thật, làm ta quyết định đi Không Minh đảo còn có một nguyên nhân. Là bởi vì Tiết tiểu thất gia hỏa này nói với ta, hắn cùng Chu Linh Nhi chuyện kết hôn đã quyết định, ước chừng 3 tháng sau, sang năm đầu xuân thời điểm, liền muốn thành hôn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ mời trên giang hồ một ít nhân vật có mặt mũi đi vào Hồng Diệp Cốc. Chúng ta mấy cái huynh đệ cũng đều muốn tụ cùng một chỗ. Náo nhiệt một chút, nhìn thấy Tiết tiểu thất đều có rơi xuống. Ta này trong lòng cũng là không có xuống dốc. Cảm thấy chính mình cô độc không được. Lần này đi Không Minh đảo, ta quyết định mang theo Lý Bán Tiên đi qua. Bởi vì kia Không Minh đảo chung quanh pháp trận dày đặc. Mà ta đối với này pháp trận cũng không phải quá hiểu. Phá trận sự tình hoàn toàn có thể giao cho Lý Bán Tiên. Ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Ta đem việc này nói cho Lý Bán Tiên sau. Lý Bán Tiên tự nhiên là không có gì vấn đề. Bất quá hòa thượng phá giới ý kiến rất lớn. Hắn nói muốn cùng ta cùng đi. Lần trước đi Long Hổ Sơn đều không có mang theo hắn. Lần này nói cái gì cũng phải đi. Ta lườm hắn một cái. Tức giận nói, ta là đi tìm ta tương lai nàng dâu. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Lại nói, kia ở trên đảo tất cả đều là ni cô. Ngươi một hòa thượng đi qua, không phải muốn đòn phải không? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi thật muốn cùng bần đạo đoạt sư thái hay sao? Lão Hoa có chút ấm ức hừ lạnh một tiếng, liền không có lại để ý đến ta, đoán chừng là không có ý định đi. Ngay tại ta cùng hòa thượng phá giới chuẩn bị khởi hành một ngày trước, đột nhiên liền nhận được một cái điện thoại là Lý Chiến Phong đánh tới, nói với ta một cái hỏng bét cực độ tin tức. Lý Chiến Phong nói với ta, Trần Vũ chạy trốn. Hắn nói với ta chuyện này thời điểm, ta sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng được. Người này ta đều hơi kém quên mất. Cái kia Trần Vũ là viên triều thần sư tỷ, lớn lên còn thật đẹp mắt. Vẫn là ta đưa nàng cho bắt sống, đưa cho Lý Chiến Phong đi xử trí. Kết quả, Lý Chiến Phong liền đem Trần Vũ đưa đến Thần Long Đảo giam giữ. Lúc ấy kia Trần Vũ bị ta cho bắt sống thời điểm, đã có mang thai, hơn nữa đứa bé kia vẫn là viên triều thần. Nếu không phải lúc ấy Trần Vũ trong bụng có hài tử, chỉ bằng lấy nàng làm ra những cái kia chuyện ác, hơn nữa còn đem Lâm bà thi thể cho luyện hóa thành cương thi, ta sớm đã đem nàng giết đi. Trần Vũ mặc dù tội đáng chết vạn lần, lúc ấy trong bụng của nàng hài tử là vô tội, ta chỗ nào xuống tay. Lúc trước Trần Vũ bị ta sống bắt thời điểm, đã là 2-3 năm trước sự tình. Đoán chừng đứa bé trong bụng của nàng đã sớm sinh ra tới. Ta còn liền buồn bực. Trần Vũ êm đẹp bị giam giữ tại Thần Long Đảo. Chỗ kia phòng thủ nghiêm mật như vậy, Trần Vũ là thế nào chạy đi đâu? Nghe được tin tức này, ta lập tức liền phiền muộn. Nhân tiện nói, Lý đại ca, tình huống như thế nào? Còn có người có thể theo Thần Long Đảo chạy đi? Thần Long Đảo nhốt nhiều như vậy người có quyền, mà Trần Vũ chỉ là một nhân vật nhỏ. Nàng có thể theo Thần Long Đảo chạy đi kia thật là quá thần kỳ. Không nói những cái khác, kia Thần Long Đảo Thần Long Tam Kiếm Cuồng tiêu chuẩn ta là biết đến. Cho dù là tu vi của ta bây giờ, cũng vô pháp cùng bọn hắn ba người chống lại. Huống hồ kia Thần Long Tam Kiếm Cuồng cũng không phải là Thần Long Đảo đỉnh cấp lực lượng. Còn có càng nhiều người có quyền trấn thủ. Cứ như vậy, Trần Vũ đều có thể chạy đi, trừ phi là nàng thần linh phụ thể. Lý Chiến Phong nghe ta như vậy hỏi, lập tức cũng có chút buồn bực nói. Tiểu Cửu, đoạn thời gian trước ta không phải cùng ngươi thương nghị qua dùng Trần Vũ đem viên triều thần cho dẫn tới, sau đó mai phục viên triều thần sự tình sao? Khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn bị đuổi giết, cũng liên lạc không được ngươi. Ta liền muốn lấy chuyện này, ta trực tiếp liên hệ Thần Long Đảo, đêm này viên triều thần làm, cũng có thể giúp ngươi giải quyết một cái nỗi lo về sau. Chuyện này ta đích xác cùng Lý Chiến Phong thương lượng qua, thế nhưng là ta cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Viên triều thần vừa nhìn liền biết chính là cái cạm bẫy, quá mức rõ ràng, liền không có đem chuyện này cho quyết định ra đến. Về sau chuyện này liền không giải quyết được gì. Không có nghĩ rằng Lý Chiến Phong lại một mình làm chuyện này. Tâm tình của ta đột nhiên liền biến có chút không hiểu nặng nề. Hít sâu một hơi nói, kia sau đó thì sao? Ta muốn biết kia Trần Vũ là thế nào trốn. Tiểu Cửu, sự tình có chút làm cho không người nào có thể đoán trước. Ta cũng không nghĩ tới sẽ làm bết bát như vậy. Lúc ấy Trần Vũ sinh ra hài tử hơn một năm sau. Ta liền thông báo Thần Long Đảo người đem Trần Vũ cho tiếp ra tới. An bài tại Quỳnh Tỉnh một cái vắng vẻ địa phương. Phái đại lượng Thần Long Đảo cao thủ cùng tổ điều tra đặc biệt người đi qua giám thị dạy nàng. Thế nhưng là này một giám thị liền hơn nửa năm quang cảnh. Trần Vũ vẫn luôn làm từng bước sinh hoạt, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cho nên, nhưng là mọi người đối với Trần Vũ giám thị liền buông lỏng xuống dưới. Cũng không có nhìn thấy viên triều thần tới cứu. Nói đến đây, Lý Chiến Phong thở dài một cái. Lại nói, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Trần Vũ đứa bé kia xảy ra vấn đề. Nàng sinh hạ đứa bé kia ngay từ đầu nhìn rất bình thường. Là một cái trắng trắng mập mập bé trai. Thế nhưng là ngay tại hôm qua, bé trai kia đột nhiên liền không bình thường, biến dị thường hung ác, diện mục dữ tợn, cảm giác tựa như là một cái quỷ anh bình thường, mang theo Trần Vũ trực tiếp giết ra ngoài, còn giết tổ điều tra đặc biệt cùng Thần Long Đảo 10 cái cao thủ. Sau đó bỏ trốn mất dạng, ta hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó tin nói, một cái bình thường hài nhi. Làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Ngươi không có ở gạt ta à? Lý Chiến Phong nghiêm mặt nói. Cái này ta làm sao lại lừa ngươi? Sơ bộ phán định, Trần Vũ cùng viên triều thần đứa bé kia vốn là một trận âm mưu. Chúng ta cảm thấy có một cái tà linh nhập thân vào kia hài nhi trên người. Mà cái kia tà linh hẳn là viên triều thần cùng Trần Vũ sư phụ thi quỷ bà bà. Thi quỷ bà bà vốn là tinh thông luyện thi luyện quỷ chi đạo. Mà Trần Vũ cùng viên triều thần là được rồi nàng chân truyền. Ta cảm thấy có thể là bọn họ góp nhặt kia thi quỷ bà bà hồn phách. Thông qua bọn họ sinh đứa bé kia lại lần nữa phục sinh. Tất nhiên là một loại nào đó không muốn người biết tà thuật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.